Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sang Sang, sao cô không cùng bạn bè, người nhà tới du lịch? Một cô gái xinh đẹp ra ngoài một mình, cực kỳ dễ dàng gặp nguy hiểm. Haha, không có, tôi đến Nhật Bản nhiều ngày như vậy rồi, vẫn thuận lợi. Toàn bộ chuyện này đều nhờ cậu chủ Minh phòng ngừa chu đáo. Đang Sang vừa nói xong, đứa bé ngồi trong lòng Viễn Sơn Chân Ương ngẩng mặt lên. Oa, chỉ ở một mình, thật đáng thương. Nhìn thấy không, đây mới chính là chân chính là bà chủ Diễm Ngộ. Dùng một phen, giống như nhớ đến gì đó, cao hứng nói. Dì à, dì ở nhà cháu đi, nhà của cháu rất lớn. Thu Vận cao hứng đến mức mắt cũng híp thành đường thẳng. Bây giờ cô ấy thật sự rất muốn ôm lấy đứa bé hôn nhẹ một cái. Cô gái nhỏ đã mở lời, dù chỉ một câu thôi, nhưng Thu Vận cũng biết mình nên nói cái gì rồi. Sang Sang ở lại đi, cô là phụ nữ, một mình ở bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Mấy ngày nữa anh cả nói muốn đưa Tiểu Giao đi trượt tuyết, đúng lúc mọi người cùng đi. Tay Lan Sang cầm chiếc đũa trung lên một phen. Ở nơi này sao? Đừng mà, buổi tối đi ngủ sẽ mất ngủ. Không, không cần, quá phiền toái rồi. Không phiền toái, sao phiền toái được chứ? Anh nói xem có đúng không Liên? Thu Vận sợ Viễn Sơn Liên không nể mặt, vụng trộm véo đùi anh ta một cái. Viễn Sơn Liên ngầm thở dài một tiếng, giơ tay ôm Thu Vận, để cô ấy ngồi lên đùi mình, nắm tay cô ấy kẹp véo mình, hôn lên tay một cái. Ừ, không phiền toái. Mặt Thu Vận nhất thời trở nên đỏ bừng, oán trách trừng mắt với Viễn Sơn Liên, sao người này có thể làm vậy trước mặt khách được. Lan Sang hiểu được nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, cúi đầu không nhìn. Cô Hà quyết tâm nói cái gì cũng không ở nhà Viễn Sơn. Thật sự không cần. Tôi chuyện đó. Đứa bé nắm tay Lan Sang đung đưa, tội nghiệp nhìn cô. Di, ở lại đi mà. Lan Sang có chút mềm lòng. Cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp như vậy nhìn cô, thật sự làm cô không nhẫn tâm từ chối. Di vừa mới nói một chữ, Viễn Sơn Liên còn chưa mở miệng đột nhiên nói, ở lại đi, Tiểu Giao cực kỳ thích cô, đứa bé đã lâu không vui vẻ như vậy. Quả nhiên cường càng già càng cay. Một câu làm cho Lan Sang không nói nên lời từ chối, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Được rồi, phải làm phiền mọi người rồi. Đứa bé vừa nghe vỗ tay cao hứng nhảy trên đùi Viễn Sơn Chân Ương. À, dì thật tốt. Dì, buổi tối chắc có thể ngủ với dì không? Lan Sang nhìn Viễn Sơn Chân Ương, thấy anh ta cười nói với tôi, với cô. Lan Sang gật gật đầu. Được, tối hôm nay dì ôm cháu ngủ. Buổi tối sau khi Viễn Sơn Liên tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Thu Vận đang ngồi ở trên giường ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì. Cô ấy như vậy, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng lại làm anh ta cảm thấy cực kỳ xa xôi, không chân thật. Làm anh ta tránh không được, nghĩ đến trước đây, tim Viễn Sơn Liên căng thẳng bước nhanh qua, ôm chặt lấy Thu Vận, miệng ngậm chặt lấy vành tai trắng noãn của cô ấy, bút vào. Bảo bối, suy nghĩ gì thế? Thu Vận bị anh liếm có chút ngứa, vặn vẹo vài cái, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng Viễn Sơn Liên. Liên, anh nói xem, sao Sang Sang lại một mình chạy đến Nhật Bản du lịch? Đã là 12 rồi, sắp đến năm mới rồi, cô ấy nên ở nhà cùng người thân chứ. Viễn Sơn Liên vừa nghe trái tim bị nắm chặt, lúc này mới trầm tĩnh lại, lực ôm Thu Vận cũng giảm đi. Nụ hôn từ vành tai chuyển đến xương quai xanh, dần dần có xu thế kéo xuống dưới. Nói không chừng người ta cãi nhau với người nhà, tạm thời rời nhà. Giọng nói của Viễn Sơn Liên có chút khàn khàn, mang theo dục vọng nồng đậm. Từ sau khi Thu Vận mang thai, anh ta chưa dám chạm vào cô ấy. Mỗi khi lúc nhu cầu sinh lý khó nhịn, phần lớn đều dùng nước lạnh dập lửa giải quyết, phải dùng 5 ngón tay. Thu Vận được Viễn Sơn Liên hôn cực kỳ thoải mái, miễn cưỡng đẩy anh một phen, giọng nói mềm nhũn, lại nói lung tung. Sao anh biết người ta rời nhà đi? Nếu rời nhà đi không nên giống như cô vậy. Nhớ đến mình ngày đó quá cẩn thận, sợ bị người nào đó bắt được, giống như cô ấy lúc trước vậy. Bảo bối, chúng ta mặc kệ người khác có phải rời nhà đi hay không, em quản chồng em trước đã. Viễn Sơn Liên sắp nhìn không được, bất động thanh sắc, cởi áo ngủ có chút bảo thủ của Thu Vận. Cảnh xuân nhất thời, nở rộ trước mặt anh ta sau khi mang thai bộ ngực của Thu Vận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net